Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Chào mọi người. Ta là chủ tử của các ngươi. Lilith lúc trước cũng không có tự mình đi Hồng Đô Thành một chuyến. Tuy nói có La Sơn có thể bảo đảm Lilith đi Hồng Đô Thành là an toàn, nhưng nàng cũng không có thử nghiệm, mà là cho cánh trắng tinh linh làm một phần mang bí thược video tư liệu. Nghe Cao Kiện ý kiến sau, Lilith không có ở video trong tài liệu nói quá nhỏ, chỉ nói là hiện tại nàng có cái cơ hội có thể mua lại một phần tinh linh. Nhường đại gia nhanh chóng tìm tinh thành, ở đây kiếm tiền, sau đó tốt chuộc đồ càng nhiều tinh linh. Đồng thời Lilith điểm danh một nhóm, làm vì lần này mua danh sách thành viên, tướng mạo xuất chúng đa tài đa nghệ loại kia. Đồng thời cũng để cho Mili một số ít tự chủ lựa chọn cơ hội, làm cho nàng chọn mấy cái sắp vô lực trả lại nợ nần cấp thấp tinh linh. Vì lẽ đó ở chúng tinh linh nhận thức bên trong, lần này kỳ thực là Lilith dùng tiền cho đại gia mua về. Như vậy vấn đề đến rồi. Lilith điện hạ lúc đó rời đi Hồng Đô Thành là bởi vì không cách nào trả nợ. Hơn nữa nàng là bị bán đi. Hiện tại 3 tháng trôi qua, Lilith điện hạ không chỉ khôi phục tự do thân, còn kiếm lời 5 cái ước. Tinh thành cùng Hồng Đô Thành chênh lệch lớn như vậy sao? Lúc này cổ viện phương diện đã cơ bản quyết định, mục tiêu Bạch Lưu ở bên kia là một ít cơ sở tiếp đón. Đại gia vừa tới tinh thành cần chuyện cần làm rất nhiều. Đầu tiên là vấn đề thân phận, mỗi người 998 điện tử vòng tay tiền ai cũng không bỏ ra nổi đến. Là muốn Cao Kiện bên này hỗ trợ ứng ra. Vấn đề thân phận giải quyết sau còn cần giải quyết vấn đề phòng ở. Cao Kiện sớm ở phố Hoa Sen tập trung chọn một nhóm nhà trọ. Đã công việc phòng cho thuê, đại gia có thể trực tiếp dò sách vào ở. Đồng thời còn có thể được mỗi người 1 vạn khối sinh hoạt phí cùng với một bộ di động. Những này đều thuộc về Cao Kiện miễn phí biếu tặng cho đại gia. Không muốn hoài nghi Cao Kiện tại sao hào phóng như vậy. Cao Kiện cảm giác mình vẫn luôn là như vậy. Dù sao đại ngạch bồi thường đã bắt được tay, 18.000 khối Cao Kiện liền thật sự không như vậy lưu ý. Xem như là sau khi bán phục vụ, đối với cổ viện nhóm người này Cao Kiện hiện nay cũng không chuẩn bị cho bọn họ thích hợp công tác. Nhường đại gia tự do làm công, tự do trả nợ. Đương nhiên, mới vừa vào tinh thành mấy tháng này đại gia kỳ thực cũng đừng nghĩ kiếm lời tiền gì. Chính là trồng một đống cái thuế hệ số cùng quần thể cống hiến hệ số mà thôi. Tinh linh bên này, Lily ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều bụng bản thảo sau, mới dự định mở miệng giải thích cánh trắng tinh linh thuộc về vấn đề. Đây là một đại sự, giải thích không tốt liền lại muốn vỡ tổ. Trái lo phải nghĩ sau, Lilith cảm thấy cần phải tiến lên dần dần dẫn dắt mới là thượng sách. Yên nĩnh một chút, hiện tại có cái chuyện quan trọng muốn cùng đại gia nói. Kỳ thực trước ở trong video giải thích chỉ là một phần, mà trên thực tế, hiện nay chúng ta cánh trắng tinh linh tình cảnh muốn so với đại gia nghĩ đến phức tạp. Liền tỉ như, Lilith lời còn chưa nói hết. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, đi tới 3 người, là Ly Tam Thanh, Ly Tam Trọc, cùng Cao Kiện, 3 cái tu sĩ nhân tộc tiến vào khá là bất ngờ. Tam Thanh, Tam Trọc huynh muội còn nói được. Nhưng các loại các tinh linh nhìn thấy cuối cùng tiến vào Cao Kiện thời điểm, ngay lập tức sẽ vỡ tổ. Đại gia cẩn thận, là cái kia ma quỷ, muốn tàn sát chúng ta toàn tộc ma quỷ. Trời à, Lilith điện hạ xin mời bảo vệ chúng ta. Trong đại sảnh trong nháy mắt loạn tung lên, bởi đại gia còn mang theo ức linh vòng cổ. Vì lẽ đó bao quát 2 cái nội phủ kỳ tinh linh ở bên trong, đại gia đều ngay đầu tiên co đến đoàn người mặt sau, chỉ để lại Lilith cùng Mili. Không biết tại sao Milly nhìn thấy Cao Kiện dĩ nhiên không cảm giác bất ngờ. Ngược lại là có loại hay là đây mới là chính giải cảm giác. Ồ, Lily, ngươi còn không theo ngươi người giải thích rõ ràng sao? Ta bên kia đã đều giải quyết. Cao Kiện quay đầu quay về Lilith nói rằng, Lilith, ngoặc kép, vừa vẫn ở động viên tâm tình, ấp ủ tâm tình, hiện tại rốt cục trấn an được, cũng ấp ủ được rồi. Vừa muốn nói, sau đó ngươi liền đi vào. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Không sao, kỳ thực ta tới nói cũng giống như vậy. Cao Kiện vỗ vỗ tay, ra hiệu các tinh linh sự chú ý tập trung. Các loại đại gia gần như yên tĩnh lại sau mới tiếp tục nói. Nói cho đại gia một tin tức tốt. Ta đem mọi người từ Hồng Đô thành nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra. Sau đó các người liền không còn là Hồng Đô thành nô lệ. Chỉ là ta Cao Kiện một người nô lệ. Như thế nào, nghe có hay không rất hưng phấn. Cao Kiện vừa dứt lời, phía dưới lại là một trận sói khóc quỷ gào, cùng với một sóng lớn tâm tình tiêu cực. A tương đương, ta tích má ơi, ô ô ô, Lilith điện hạ ta muốn về nhà, muội muội ngươi bấm ta một hồi, nhưng ta xem một chút chính mình có phải là bị vây ở trong ác mộng. Đến từ chúng tinh linh tâm tình tiêu cực cộng 995, cộng 404, cộng 546. Yên tĩnh một chút, Cao Kiện hai tay hư ép, ra hiệu mọi người im lặng, nhưng các tinh linh căn bản không yên tĩnh được, ồn ào càng hung, ai xuất hiện ở âm thanh ta liền sắp xếp nàng làm ta thiếp thân trợ lý. Hạn nữ, không thể không nói, Cao Kiện lực uy hiếp ở cánh trắng tinh linh cái quần thể này bên trong là tuyệt đối đủ. Nghe được, thiếp thân, này hai chữ sau. Trong phòng trong nháy mắt, yên tĩnh rối tinh rối mù, liền tiếng thở đều bị ép đến thấp nhất. Không chỉ là nữ tính tinh linh, nam, cũng đều không dám lên tiếng. Rất tốt, Cao Kiện rất hài lòng kết quả như thế này. Tiếp theo sau đó nói rằng, ta biết đại gia nghe được người mua là ta khó tránh khỏi sẽ hưng phấn. Nhưng các người cũng đừng cao hứng quá sớm. Phải biết, ta đem mọi người mua về. Không phải là muốn hưởng lạc, mà là muốn sáng tạo tài phú. Cao Kiện vừa dứt lời dưới đáy lại vỡ. Lần này vỡ càng triệt để, chủ yếu thể hiện ở tâm tình tiêu cực trên. Hầu như lấy mỗi giây 5 vạn bình quân tốc độ ở quét bình. Thậm chí còn quét ra một ngụy đạo khí ma phương. Cao Kiện đều nhận biết không ra là ai. Này đầy đủ thể hiện ra nhiều người sức mạnh lớn ưu thế. Cũng làm cho Cao Kiện rốt cuộc tìm được một điểm làm lão bản cảm giác. Đương nhiên, quét như thế tàn nhẫn tất nhiên cùng Cao Kiện thuyết minh nội dung có quan hệ. Đại gia cảm thấy nghe được người mua là Cao Kiện thời điểm. Cũng đã là nhất ngạc tin dữ. Thực ở không tưởng tượng ra được có cái gì so với chuyện này còn đáng sợ hơn. Nhưng mà Cao Kiện nhưng lạc quan cho rằng này dưới cái nhìn của hắn chỉ có thể coi là một cái cao hứng sự tình, mà đón lấy sáng tạo tài phú quá trình mới phải ác mộng bắt đầu. Như vậy, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hiện tại tự sát vẫn tới kịp sao? Cao Kiện, cũng đừng dọa đại gia. Ta biết người cũng không có mình nói đáng sợ như vậy. Milly âm thanh vào lúc này vang lên. Nàng âm thanh rất nhu hòa, nhưng các tinh linh run lẩy bẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh lại. Hết thảy tinh linh đều không tự chủ được nhìn phía Milly. Milly đại nhân nói chính là thật lòng sao? Ma quỷ thiệt không có như vậy xấu sao? Đại gia hay là không rõ ràng? Ở Hồng Đô thành thời ta một lần muốn từ bỏ, chờ đợi bị bán đi, bán cho hay là có tiền lão già? Hay là tà ác bất lương thương gia, hay là trở thành chúng chủ người mua đồ chơi. Cái kia đúng là ta trong cuộc sống nhất u ám một quãng thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.